Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 2, góc chuyện audio.com. Chấm, Meo Darling, có chuyện gì con cô vừa ý sao? Người đàn ông đứng dậy, đi tới cạnh cô, người này khoảng 35-36 tuổi. Tóc ngắn đen, mắt đen xinh đẹp, đôi môi mỏng, mũi cao, thẳng, khuôn mặt mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Meo ngồi xuống chiếc bàn uống trà kiểu Nhật. Dáng vẻ dịu dàng nhu mì, là cha muốn con đi Trung Quốc du học, đúng là như vậy, con là tiếng Trung rất giỏi, ta muốn con liền sang đó giúp ta mật thám bên đó. Hắn cười, như không có chuyện gì xảy ra, cha, ta là cô muốn đi, nàng nhíu mày, giọng nói yếu ớt, thêm vài phần run rẩy, ta muốn con sang, hắn kiên định lắc đầu, nghe được câu nói này, Meo môi mím lại. Một tay đặt trước ngực, khóe mắt phiếm hồng, đôi mắt như cẩm ngọc của nàng liền bao phủ một lớp băng mỏng. Làm đôi mắt nàng nhuốm đầy lệ, như muốn người ta che chở, chăm sóc, nhưng con còn bạn bè bên này. Họ sẽ nhớ con, phải, họ cũng sẽ cảm ơn ta nhiều khi mang con đi. Meo rút khăn lụa trong ống tay áo, lau nước mắt, đứng dậy, cách chương.